Đốt tình Ninh Viễn, chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tấn im lặng một lúc. Cũng phải, chắc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Vô Thương kẹp lá bùa đứng trước mặt, tay hơi rung, lá bùa như thể mượn lửa từ không trung, bùng cháy, lửa lan qua người nàng. Dáng vẻ nàng bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ban đầu từ từ dài ra. Góc cạnh rõ ràng, thân hình cũng đột ngột cao lên. Trong nháy mắt đã biến thành dáng vẻ một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên vẻ mặt dữ tợn, hai tay cứng rắn thô ráp như đá. Không chỉ có dáng vẻ thay đổi, Biên Tấn có thể cảm nhận rõ ràng người trước mắt thật sự có được thiên phú chiến đấu cấp S. Nam nhân trung niên như một chiếc chiến xa ầm ầm đâm về phía Biên Tấn. Biên Tấn nhanh nhẹn né tránh sang một bên, đồng thời không chút khách khí quất mạnh vào eo đối phương. Lần này lực đạo cực lớn, là muốn quất hắn thành bùn nhão. Nhưng khi roi vung lên, cốt tiên lại biến mất một cách kỳ lạ. Khi nàng ý thức được mình lại bị thôi miên, một quả đạn pháo hung hăng nổ trên người nàng. Biên Tấn giơ tay lên ngăn cản, trong tiếng nổ lớn, thân mình nàng không chịu khống chế mà lùi lại, một tay chống lên một nấm mồ, miệng niệm một câu, quấy dày, nhờ mộ phần uyển chuyển nhẹ nhàng thay đổi thân mình, như một con mèo cảnh giác, rơi xuống một thân cây cách đó không xa. Lúc này Tần Vô Thương lại biến thành một bộ dáng khác, một nữ nhân mảnh khảnh trưởng thành. Nhìn qua có chút giống khí chất của Hạ Lan Trạc, giống với những người có thiên phú tinh thần mà Biên Tấn đã từng gặp. Vừa rồi thôi miên chính là đến từ năng lực của người này. Nữ nhân trong tay cầm một khẩu súng lục lớn, vui vẻ lắc lư. Tần Vô Thương nhìn cánh tay bê bết máu của Biên Tấn, cười nói, sao không sử dụng sức mạnh của hắc khối Rubik, giống như gì, SCS. Ết những chi nhánh kia để giết ta. Lần này Tần Vô Thương đổi thành hai tay kẹp lá bùa, mỗi tay kẹp ba lá bùa. Không phải là sợ lại mượn dùng sức mạnh của hắc khối Rubik sẽ bị lạc mất bản tâm, mất đi quyền chủ đạo thân thể sao? Bảo bối, ngươi sống quá quy tắc, quá mệt mỏi, ngươi nên hưởng thụ một chút niềm vui. Bị lạc, sáu lá bùa cháy gần hết. Tần Vô Thương biến ảo sáu loại hình thái, từ nữ sang nam, từ nam sang nữ, biến ảo vài bộ dáng. Các loại thiên phú giả luân phiên xuất hiện, tinh thần lực, sức chiến đấu, các loại máy móc vũ khí, trang bị thay phiên ra trận, là ma chủng được nàng luyện nhiều năm như vậy. Có thành công cũng có thất bại, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể sử dụng, Tần Vô Thương đều không lãng phí. Biên Tấn là cấp SS, lại có thêm sức mạnh của hắc khối Rubik, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Tần Vô Thương đang tận hưởng niềm vui khiến Biên Tấn không thể đánh trả. Bảo bối, nhiều thiên phú và dáng vẻ như vậy, sẽ có một cái ngươi thích chứ? Ta yêu ngươi như vậy, cho phép ngươi lựa chọn một cái, ta sẽ dùng dáng vẻ ngươi thích để cùng ngươi hợp nhất. Biên Tấn dùng mu bàn tay lau sạch máu bên khóe miệng. Ta càng cảm thấy hứng thú với thi thể của ngươi hơn. Tinh thần Tần Vô Thương bị Biên Tấn làm cho dao động. Nàng rốt cuộc biết vì sao mình lại mê muội Biên Tấn như vậy. Ngoài thực lực tuyệt đối và vẻ ngoài xinh đẹp, Biên Tấn còn có một phẩm chất đặc biệt. Dù ở trong hoàn cảnh tồi tệ, thậm chí cận kề cái chết, nàng cũng tuyệt đối không cúi đầu. Nàng có một khí phách hiên ngang, dù đi trên con đường khó khăn đến đâu cũng có thể ngẩng cao đầu, không một lời oán hận mà kiên định bước tiếp. Sự thanh cao, thuần khiết và thản nhiên ấy, đối với Tần Vô Thương, kẻ sống tạm bợ trong những kẽ hở hỗn loạn, lại là thứ chướng mắt nhất, đồng thời cũng là thứ khiến nàng si mê nhất. Càng thấy nàng trong sạch không tì vết, Tần Vô Thương càng muốn vấy bẩn nàng, muốn thấy nàng sa đọa, muốn thấy nàng mang đầy ô danh. muốn thấy nàng biến thành một con quái vật nhơ nhuốc giống như mình. Cho nên, trong khoảng thời gian bắt giữ Biên Tẫn, Tần Vô Thương đã tìm mọi cách kích động tất cả những cảm xúc tiêu cực trong nàng. Sau khi nàng trở lại thành Trường An, Tần Vô Thương liền điên cuồng tung những lời đồn đại về mối quan hệ bất chính của hai người. Nếu có thể thực sự lợi dụng ma chủng của Biên Tẫn để tàn sát Đường Pro, tàn sát khắp đại lục, liệu lúc đó nàng có căm ghét gen của chính mình, hối hận vì sự ra đời của mình không? Liệu nàng có còn giữ được sự kiêu ngạo bất phàm của mình không? Khi hợp nhất nàng với tiểu sư muội mà nàng trân trọng nhất thành một con quái vật xấu xí, vào thời điểm hủy thiên diệt địa, nàng sẽ không bao giờ còn là vị tổng đô đốc Bắc Cảnh thanh nhã tuyệt trần kia nữa. Nếu như Biên Tẫn một roi quất trúng mặt Tần Vô Thương, những gai xương trên cốt tiên rạch nát khuôn mặt nàng, khiến nàng ngã xuống đất. Tần Vô Thương ôm mặt, khó chịu ngồi dậy. Vì sao Biên Tẫn vẫn có thể hành động theo ý mình? Chẳng phải đã bị tinh thần lực của nàng khống chế rồi sao? Lại một roi nữa gào thét lao tới. Tần Vô Thương lập tức sử dụng thiên phú chiến đấu, miễn cưỡng tránh thoát khỏi roi này và muốn phản kích. Nhưng Biên Tẫn dường như đã đoán được đường đi của nàng, lén lút xuất hiện phía sau nàng. Roi biến thành vòng khóa, trực tiếp khóa chặt cổ nàng. Biên Tẫn có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa như nguyệt, rất dễ khiến người ta xem nhẹ sức mạnh của nàng. Tần Vô Thương bị cú khóa này suýt chút nữa nghẹt thở, trong mắt nhanh chóng đỏ lên, đồng thời lập tức biến thành một người có thiên phú tinh thần. Muốn phá hủy thế giới tinh thần của Biên Tẫn, đâm một lượng lớn tinh thần lực vào não của Biên Tẫn. Nhưng Biên Tẫn vẫn không buông tay. Vì sao không buông tay? Vào lúc Tần Vô Thương sắp nghẹt thở, nàng nghe thấy Biên Tẫn cười lạnh bên tai mình. Ngươi đã hợp nhất rất nhiều thiên phú của người khác, đáng tiếc, không có một cái nào là của chính ngươi. Ngươi căn bản không biết nên sử dụng những năng lực này như thế nào. Lời nói của Biên Tẫn như một thùng nước lạnh dội vào lòng Tần Vô Thương. Kẻ luôn hừng hực khí thế, vừa rồi Biên Tẫn không hề đánh trả, không phải vì bị Tần Vô Thương áp đảo không thể đánh trả, mà là kiên nhẫn quan sát lỗ hổng của đối phương. Đây là kinh nghiệm mà những người có thiên phú chiến đấu đúc kết được trong vô số trận chiến. Tần Vô Thương tuy nắm trong tay những thiên phú cấp cao, nhưng vốn dĩ nàng có thiên phú về máy móc, kinh nghiệm chiến đấu lại thiếu sót vô cùng. Cho rằng việc chiếm ưu thế trước mắt chính là thực sự chiếm ưu thế, cho rằng thừa thắng xông lên là nhất định có thể gì ết đối phương. Nàng có thừa thiên phú nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Tần Vô Thương hét lên, nói bậy. Phía sau lưng mọc ra vô số loạn thể, giống như một chiếc cưa điện xoay tròn tốc độ cao, cắt vào Biên Tẫn. Biên Tẫn buông tay, một chân đạp vào lưng Tần Vô Thương, đá nàng bay đi. Tần Vô Thương trời đất quay cuồng bay vài vòng, ngã vào vùng đất lạnh, cả người nằm trong hố đất chưa kịp đứng dậy. Biên Tẫn đột nhiên lao tới đè lên người nàng, một tay bóp chặt cổ họng nàng, một tay khác đâm vào người nàng, muốn trực tiếp mổ bụng nàng, rút ra nội hạch hắc khối Rubik. Biên Tẫn tác chiến không thích nói nhiều lời, ra tay tàn nhẫn và quyết đoán. Đối đầu với nàng, dù là cao thủ hàng đầu, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Trong tình thế cấp bách, hai lá bùa của Tần Vô Thương hợp lại, khí độc nồng nặc tràn ngập giữa hai người, làm mờ tầm nhìn của Biên Tẫn. Biên Tẫn cũng không ham chiến, không nhất thiết phải một kích trúng đích, buông lỏng Tần Vô Thương ra. Tần Vô Thương lập tức trốn tránh, khói còn chưa tan hết, Biên Tẫn đã ngồi trở lại ghế điều khiển rộng rãi của xe. Trong tay còn nắm một miếng da thịt của Tần Vô Thương. Biên Tẫn ném miếng da thịt tùy ý ra ngoài xe, không phải muốn cùng ta hợp nhất thể sao? Chạy trốn nhanh thật. Vừa nói xong câu đó, Biên Tẫn từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dáng của mình. nụ cười quái dị xa lạ, trong mắt lại có ánh tà ác đen đặc. Chỉ cần tiến vào trạng thái chiến đấu, lực chú ý dồn vào người địch nhân, hắc khối Rubik sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt ý thức của nàng. Khó lòng phòng bị, Biên Tẫn lạnh mặt rời đi ánh mắt. Đến nước này nàng cũng không có gì đáng để ý, đây là kết quả tất yếu đã nghĩ đến từ lúc bắt đầu quyết định. So với nàng, Tần Vô Thương mới là người thực sự cùng đường mạt lộ. Tần Vô Thương che lại bụng đẫm máu, loạn thể trên lưng lan tràn, nhanh hơn nàng nghĩ rất nhiều. Đừng nói nửa canh giờ, lá bùa của nàng thậm chí không thể khống chế hắc khối Rubik được 30 phút. Biên Tẫn ngay trước mắt, trong thân thể Tần Vô Thương rõ ràng có rất nhiều thiên phú như vậy. Mặc nàng điều khiển năng lực, như thế nào có thể hết thảy đều không nhạy bén. Ngọc bích của Tần Vô Thương đang run rẩy, đồng tử chấn động dữ dội. Đây là khi dị thú hóa bắt đầu. Nàng không quan tâm, kẹp lấy một lá bùa đặc biệt, một lá bùa màu đỏ. Ngươi cùng chính mình đối chiến, sẽ là kết quả gì đây? Lá bùa màu đỏ ở đầu ngón tay thiêu xong, Biên Tẫn nhìn thấy một người khác là chính mình. Tần Vô Thương đã sớm trộm gen của nàng, luyện ra nữ nhân không mặt. Hiện giờ Biên Tẫn giả này, cuối cùng cũng có một khuôn mặt thật. Ngay cả cốt tiên cũng giống nhau như đúc. Vùng cốt tiên, từng đoạn xương cốt sắc bén liền thành một con du long xoay quanh người. Tần Vô Thương cười nói, ta rốt cuộc đã hoàn thành nó, có phải hay không giống ngươi như đúc? Biên Tẫn cười lạnh một tiếng, sao có thể nói là tự ngươi hoàn thành chứ? Nếu không phải hắc khối Rubik đề cao năng lực của ngươi, ngươi chỉ có thể luyện ra nữ nhân không mặt, vẫn là một nữ nhân không mặt không biết dùng tay. Sắc mặt Tần Vô Thương trầm xuống, cơn tức giận dâng lên, nắm cốt tiên hướng Biên Tẫn quất mạnh. Biên Tẫn trốn tránh trước khi đi, quay đầu lại nhìn Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch còn ôm chặt Tiểu Hoàng Tước không buông tay, trong miệng lẩm bẩm lời ngon tiếng ngọt. Biên Tẫn bất đắc dĩ mà xoa đầu Thẩm Nghịch một phen. Đừng có mà mơ mộng lung tung. Tần Vô Thương không nghĩ tới Biên Tấn cùng nàng đối chiến lại khinh địch như vậy. Còn phân ra một tia tinh lực dỗ dành tiểu bảo bối của nàng. Lực đạo roi trong tay lại tàn nhẫn vài phần. Biên Tấn xoay người đứng lên. Cốt tiên trong tay tùy ý kéo một cái. Đem roi của Tần Vô Thương rút ra. Động tác kia phảng phất nhẹ nhàng đẩy ra tấm rèm chướng vướng bận. Không chút để ý. Không đem Tần Vô Thương để vào mắt. Hai bước vượt đến trước mặt Tần Vô Thương. Không làm bất luận cái tư thái phòng ngự gì. Biên Tẫn đùi phải thẳng đá. Cả người Tần Vô Thương bị đá bay đi. Vì sao lại như vậy? Ta hẳn là cùng nàng giống nhau có được thiên phú chiến đấu cấp SS. Ta hẳn là cùng nàng thể lực ngang nhau. Tần Vô Thương rơi xuống đất sau lập tức xoay người. Sợ Biên Tẫn vẫn là giống như lúc trước bước lên đoạt nội hạch nàng. Biên Tẫn không làm vậy, mà dùng roi cuốn chân Tần Vô Thương, nhấc tay lên, quật ngã nàng, đầu Tần Vô Thương đập mạnh xuống đất. Giờ phút này, nàng thừa nhận mình và Biên Tẫn có khác biệt. Khác biệt nằm ở kinh nghiệm. Biên Tẫn dùng roi có thể quất, chói, đỡ, Tần Vô Thương chỉ biết quất. Nàng có sức mạnh như Biên Tẫn, nhưng chưa dùng roi bao giờ, không biết cách phát lực, chưa đừng nói chính xác, nên Biên Tẫn đoán được đường đi của nàng, biết đòn nào chặn được, đòn nào cần tránh. Điều khiến nàng hoảng hốt hơn là Biên Tẫn đang đến gần, bị cuốn lấy chân, nàng không biết thoát ra sao. Tần Vô Thương vùng vẫy vô ích, vẫn bị Biên Tẫn ấn đầu xuống đất. Thiên phú không phải cứ thức tỉnh là mạnh, cần luyện tập mỗi ngày, vung roi ngàn vạn lần. Giọng Biên Tẫn từ phía sau truyền đến, thiên phú là khởi đầu, tôi luyện mới là con đường dài. Ngươi chỉ trộm năng lực, sao chép thiên phú, bản chất là đồ rỗng. Ngay cả luyện đan, lá bùa cũng bắt chước sư tỷ ngươi, là máy móc sư cấp S, ngươi không có tác phẩm riêng. hắc khối Rubik trong người Tần Vô Thương nhận ra nguy hiểm. Lại tạo ra loạn thể sắc nhọn, nhằm vào Biên Tẫn. Biên Tẫn không thèm để ý đến chúng. Bản thể hắc khối Rubik trong người nàng tỏa ra uy áp cây ết. Ủng bố, các chi nhánh run rẩy, không dám nhúc nhích, sợ hãi trước mặt Biên Tẫn. Uổng phí ngươi có thiên phú cấp S, cùng tiếng kêu thảm thiết của Tần Vô Thương. Biên Tẫn lấy nội hạch ra khỏi người nàng. Nội hạch run rẩy trong tay Biên Tẫn. Năng lượng lớn như vậy không thể chứa trong túi hư điện dung. Dù cất vào cũng dễ trốn thoát. Cách tấn công bình thường không thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Chỉ có thể hấp thu. Biên Tẫn nhìn nội hạch có thể tăng tiến độ lên 97. Tần Vô Thương miệng trào máu đen, dù chỉ còn một hơi, nàng vẫn nói nhảm, như thể chế giễu thế gian là niềm vui lớn nhất của nàng. Sao không cho vào người ngươi? Vào đi là xong 97, còn lại chỉ là vụn vặt. Tần Vô Thương ho khan, hơi thở yếu dần, nhưng vẫn cười, là ngươi bị hắc khối Rubik đoạt xác trước, hay thật sự áp chế được nó? Ta trước khi chết có thể thấy cảnh này. Chết cũng không tiếc. Biên Tẫn nắm lấy quả cầu kim loại đang rung động này. Mắt không chớp, lòng không vội. Nếu là con đường mình đã chọn, không cần do dự. Nhớ lại cảm giác xoa đầu thẩm nghịch, mềm mại, thơm tho, từng sợi tóc lướt qua đầu ngón tay, lưu lại xúc giác chân thật. Gặp gỡ người là giải pháp tối ưu được thuật toán tính ra. Sao không thể coi là lương duyên trời định? Biên Tẫn nhắm mắt lại, đời này có thể được thẩm nghịch yêu thương cuồng nhiệt đến vậy. Nàng không còn gì phải tiếc nuối. Nàng bóp nát nội hạch, lượng lớn hắc khối Rubik gào thét đâm vào thiết bị dụ bắt của nàng. Như thể trên chiếc xe siêu tốc lại thêm một động cơ mạnh mẽ. Chạy như phát cuồng về phía bờ bên kia không biết, thẩm nghịch cũng không biết vì sao. Rõ ràng đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào dịu dàng. Bỗng nhiên một trận hoảng hốt, tỉnh giấc, cùng tiểu hoàng tước trong lòng ưng, ực hai mặt nhìn nhau. Sư tỷ sao lại biến thành tiểu hoàng tước? Thẩm nghịch cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn mê man. Ý thức được mình đã bị thôi miên. Kẻ thôi miên nàng cũng thật độc ác, lại cho nàng mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Giờ phút này xe dừng ở bên đường lầy lội, cửa xe mở toang, gió lạnh từng trận, không thấy bóng dáng Biên Tẫn. Thẩm nghịch lập tức xuống xe, trong lòng có loại dự cảm không lành, vì sao không cảm giác được cảm xúc và vị trí của Biên Tẫn. Ngay cả mô đun liền cành cũng mất hiệu lực, khi thả nữ nhân không mặt ra, thẩm nghịch phát hiện ở nơi xa có một ngọn núi đen. Ngọn núi kia xuất hiện vô cùng đột ngột, trước khi bị thôi miên nàng đã quan sát địa hình, không hề có ngọn núi kia. Thẩm nghịch kinh ngạc ngóng nhìn đường cong hỗn độn của ngọn núi đen. Ngọn núi vô cùng cao, gần như che khuất một mảng lớn phía chân trời, đen kịt, lại có được thần tính khó nói rõ. Mưa lạnh tạt vào người, nàng đã sớm bị ướt đẫm. Hơi lạnh đóng băng đôi môi nàng tím tái, nàng lại như không phát hiện ra giá lạnh. Quả đen trắng muốt bay lượn trên đỉnh đầu, đôi mắt máy móc màu đỏ nhìn chăm chăm thẩm nghịch từng bước đến gần. Đứng ở chân núi, thẩm nghịch phát hiện đây là dãy núi được xây nên từ vô số loạn thể, là dị thú đã tấn công chúng ta. Thẩm nghịch lập tức mở ra vỏ xương máy móc, chỉ là rất kỳ quái, nàng cũng không cảm thấy con dị thú khổng lồ này có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí không cảm nhận được bất luận cái gì sợ hãi. Đó là lão bà của ngươi. Một thanh âm suy yếu từ nơi không xa truyền đến. Thẩm nghịch nhìn qua, nhìn thấy một nữ lang xa lạ. Nàng hơi thở thoi thóp mà nằm ở vũng máu. Cả người khô quắt như củi. Nhưng thanh âm lại rất quen thuộc. Tần Vô Thương. Đôi mắt Tần Vô Thương đã không thể xoay chuyển. Các ngươi cho rằng có thể bắt giết được hắc khối Rubik sao? Ta không biến thành dị thú cấp thái hư, nhưng Biên Tẫn có thể. Nàng có thể. Ta sẽ ở địa ngục chờ các ngươi. Nói xong, Tần Vô Thương vẫn duy trì ý cười, nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Không đợi Tần Vô Thương nói xong, Thẩm Nghịch liền lập tức hướng lên núi, loạn thể dưới chân quấn lấy thân thể nàng, muốn vây khốn nàng. Thẩm Nghịch bất chấp tất cả bước lên đờ, ỉnh núi. Cả người mang đầy máu, nàng nhìn thấy một cây thụ màu đen duyên dáng. Nàng bị dáng vẻ tươi tốt yêu nhã của cây kia mê hoặc. Thực ra, cái cây kia mang dáng vẻ quái dị, hoàn toàn do loạn thể tạo thành, những nhánh cây tựa như hệ thần kinh mảnh khảnh của con người. Từng sợi vươn dài, lan tràn về phía không trung, nó ẩn chứa sự tà ác, đồng thời lại mang theo nét đẹp máy móc đầy mê hoặc. Từng đường cong đều tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật được trau chuốt tỉ mỉ. Thẩm Nghịch dám chắc rằng, bất kỳ một máy móc sư nào nhìn thấy nó cũng sẽ say mê trước sự tinh xảo tuyệt mỹ của nó. Tựa như kiệt tác cướp đoạt sự khéo léo từ tay tạo hóa. Mưa rơi trên những loạn thể, tạo ra ánh sáng xanh lam huyền ảo, khiến Thẩm Nghịch nhớ đến cảnh trong mơ của Biên Tẫn. Thế giới nơi những cây nấm nhỏ luôn bảo vệ ánh sáng xanh lam yếu ớt. Phía trên thân cây, những nhánh cây uốn cong, tạo thành hình dáng như một bàn tay. Một nữ nhân đang ngồi trên bàn tay đó, một tay và một chân của nữ nhân đã hòa làm một với thân cây. Mái tóc dài xóa tung cũng biến thành loạn thể, mỗi sợi giống như những cành cây kỳ diệu kia. Khuôn mặt và cơ thể nàng hoàn toàn bằng kim loại. Khi nhìn Thẩm Nghịch, đôi mắt đen láy sáng ngời khẽ động đậy. Thẩm Nghịch ngẩng lên nhìn nàng, như thể đang nhìn một vị thần Phật điện tử khổng lồ. Thẩm Nghịch đương nhiên nhận ra đây là thê tử của mình. Biên Tẫn đã nuốt chửng năng lượng hắc khối Rubik. Tiến độ dụ bắt đạt 97. Giờ phút này, nàng đã bị loạn thể bao phủ. Thẩm Nghịch run rẩy đưa tay chạm vào thân cây, Biên Tẫn đã biến thành dị thú, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Thẩm Nghịch ôm lấy thân cây, run rẩy trong cơn mưa lạnh. Thẩm Nghịch luôn lý trí và lạc quan, những vấn đề khó khăn đến tay nàng đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng lúc này, đầu óc nàng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Vô số cảm xúc mãnh liệt và ý nghĩ hoang mang đánh vào nhau trong đầu. Nước mắt Thẩm Nghịch không thể ngừng rơi. Kế hoạch ban đầu của ta là tiêu diệt hắc khối Rubik. Nhưng, bây giờ ngươi đã biến thành dị thú. Vậy, hay là ta thay đổi kế hoạch, cùng ngươi cùng nhau hủy diệt thế giới này có được không? A Diêu, Biên Tẫn phía trên bỗng nhiên lên tiếng. Thẩm Nghịch lập tức kêu lên. Sư tỷ, Biên Tẫn còn ý thức. Thẩm Nghịch mừng như điên. Kế hoạch của nàng vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, tư duy của Biên Tẫn đã hỗn loạn. Có lúc nàng nói, A Diêu, mặt trời xuống núi rồi. Chúng ta nên về Song Cực Lâu. Có lúc lại nói, ngươi còn không rõ sao. Ta chỉ đang lợi dụng ngươi thôi. Đột nhiên, loạn thể đâm về phía Thẩm Nghịch. Nàng không né tránh, gai nhọn của loạn thể dừng lại cách cơ thể nàng một gang tay. Thẩm Nghịch cười, bước lên một bước, dùng ngực mình chống lại gai nhọn kia. Không hề sợ hãi, vậy sau khi ngươi lợi dụng xong, còn có thể khen thưởng ta không? Nàng nhẹ nhàng vu, ốt phê loạn thể của Biên Tẫn. Không sao, hiện tại chưa nghĩ ra. Ngươi sẽ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Biên Tẫn nhìn thấy nữ nhân không mặt đứng yên tĩnh phía sau Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đã lên hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất là phẫu thuật lấy hắc khối Rubik từ cơ thể Biên Tẫn, rồi cấy vào cơ thể nữ nhân không mặt. Kế hoạch này không thể thực hiện, nhưng không sao, nàng còn kế hoạch thứ hai. Lượng lớn ngân hà các tố rơi vào tay Thẩm Nghịch. Nàng chế tạo ra nghịch tâm thứ hai. Việc Biên Tẫn hút hắc khối Rubik trong thành Trường An cho nàng linh cảm. Nếu Biên Tẫn làm được, tại sao nàng lại không thể? Nàng trang bị nghịch tâm vào cơ thể nữ nhân không mặt. Nghịch tâm này có chức năng cơ bản giống với cái mà Biên Tẫn đã dùng, nhưng có gấp đôi lượng ngân hà các tố. ngân hà các tố có sức hấp dẫn chí mạng với hắc khối Rubik. Thêm vào cải tiến của thẩm nghịch, chỉ cần khởi động thiết bị dụ bắt hắc khối Rubik mà không biết ai đã chế tạo trong cơ thể Biên Tẫn căn bản không thể vây khốn được hắc khối Rubik. Kế hoạch thứ hai chính là dùng nữ nhân không mặt làm vật chứa, hút toàn bộ hắc khối Rubik trong cơ thể Biên Tẫn vào. Không chỉ có thể hút hắc khối Rubik trong cơ thể Biên Tẫn, mà tất cả hắc khối Rubik rải rác khắp đại lục cũng sẽ bị hút vào. Thẩm nghịch đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ không có bất kỳ sơ sót nào. Nàng lười biếng, nhưng nếu đã làm thì làm cho xong luôn. Nữ nhân không mặt được luyện từ Biên Tẫn làm nguyên hình ma chủng. Thân thể nó cường hãn đến mức nào thì đương nhiên cũng có thể chứa được hắc khối Rubik mới đúng. Trước khi khởi động kế hoạch thứ hai, thẩm nghịch kiểm tra hệ thống nghịch tâm. Tiến độ báo hỏng nghịch tâm của Biên Tẫn là 60. May mắn là ở lần bảo trì trước, nàng đã thêm mô đun bảo vệ cường độ cao. Sau khi bản thể hắc khối Rubik rời khỏi cơ thể, nghịch tâm sẽ tự chữa trị ngay lập tức. Tuy rằng cũng cần 2 ngày để chữa trị, nhưng có thể bảo vệ tính mạng của Biên Tẫn. Đây là quan trọng nhất. Thẩm nghịch quay đầu nhìn Tần Vô Thương dưới chân núi. Nếu thành công, thế giới hòa bình cũng có một phần đóng góp của ngươi. Mở ra kế hoạch thứ hai, một luồng năng lượng khổng lồ màu đen lao ra từ thân cây, xoay tròn trên bầu trời. Nó tạo thành một cơn lốc suýt chút nữa thổi bay thẩm nghịch. Nguồn năng lượng màu đen từ 4 phương 8 hướng tụ lại trong cơn lốc. Hắc khối Rubik cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt. Thẩm nghịch lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chân chính của bản thể hắc khối Rubik. Có lẽ là do nó tự từ nở ra trong cơ thể Lý Nhược Nguyên, nên có chút giống Lý Nhược Nguyên. Tiếng rít của hắc khối Rubik như đang gọi tên thẩm nghịch. Thẩm nghịch đỡ lấy khăn trùm đầu. Vào đi thôi. Bản thể ma pháp bị lực hút mạnh mẽ hút vào cơ thể nữ nhân không mặt. Thẩm nghịch trực tiếp bị thổi ngã xuống đất. Gió mạnh trong nháy mắt liền dừng lại. Vô số đá vụn và loạn thể chết rơi từ không trung xuống, như một trận mưa kỳ dị. Lúc này núi đen vẫn còn đó, nhưng cây thụ đã biến mất. Biên Tẫn nằm trong lòng bàn tay khô cạn của cây thụ. Dáng vẻ nàng hoàn toàn không thay đổi. Nghịch tâm bảo vệ nàng, nàng còn sống, thẩm nghịch không tự chủ được. Nàng lần đầu tiên may mắn mình là một máy móc sư. Sắp tiến lên xem tình hình của Biên Tẫn, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn. Hắc khối Rubik toàn bộ thu vào trong thân thể nữ nhân không mặt. Chỉ yên tĩnh mấy giây, bỗng nhiên mặt nó từ giữa vỡ ra. Vô số loạn thể kêu thảm chạy trốn. Nữ nhân không mặt trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây. Thẩm nghịch hít thở không thông trong một khoảnh khắc. Thất bại, hàng giả chính là không được. Thẩm nghịch nhìn lại hắc khối Rubik đang xoay tròn trên bầu trời. Đoàn hắc ảnh khổng lồ che khuất phía chân trời, đang tìm kiếm Biên Tẫn. Thẩm nghịch đương nhiên không thể để hắc khối Rubik một lần nữa trở lại trong cơ thể Biên Tẫn. Tí tách nước mưa rơi trên đôi mắt Biên Tẫn. Kỳ thật thẩm nghịch còn có kế hoạch thứ ba, kế hoạch dự phòng vạn bất đắc dĩ. Nàng còn chế tạo nghịch tâm thứ ba, cùng vật chứa giam cầm hắc khối Rubik cùng nhau vùi vào thân thể của mình. Thiên phú tinh thần cấp SS có thể áp chế nó. Thiên phú chiến đấu cấp SS có thể áp chế nó. Vậy ta cái thiên phú máy móc cấp SS này khẳng định cũng có thể làm được đi. Nếu không thể áp chế, thẩm nghịch cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Nàng không muốn cùng hắc khối Rubik đồng quy vu tận, nhưng lại càng không muốn Biên Tẫn làm vậy. Ngón tay khẽ dừng trước nút bấm. Kế hoạch thứ ba, trong hệ thống nghịch tâm, thì ra, trước khi chết, thật sự sẽ có một màn hồi tưởng thoáng qua như đèn kéo quân. Thẩm nghịch dường như nhìn thấy trời tuyết trắng xóa ở sông Cực Lâu. Nàng gọi, sư tỷ, trong cơn tuyết rơi dày đặc. Sư tỷ ngoái đầu nhìn lại, dịu dàng mỉm cười, đưa tay về phía nàng. Thẩm Nghịch vốn không để tâm đến những kiếp sống tầm thường vô nghĩa, cũng chẳng cảm thấy có lý do gì để cứu vớt những sinh mệnh chẳng liên quan đến mình. Thế nhưng, sư tỷ luôn trân trọng vô số sinh linh, là điều quý giá nhất đối với nàng. Biên Tẫn nhận ra Thẩm Nghịch định làm gì, yếu ớt cất giọng ngăn cản. Không được. Thẩm Nghịch chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt kiên định mà không chút do dự. Lần sau hãy đặt cho ta một cái tên ngoan ngoãn. Bóng tối đáng sợ đã tan biến, ánh bình minh lờ mờ, trời đã sáng. Chú thích: chiến xa, tràn tre là một thuật ngữ dùng để chỉ các loại xe bọc thép được sử dụng trong chiến đấu. Cách chương.